Tu La Giới Chi Tôn, chương 157, ta thực sự làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy con quái vật kia đột nhiên nó há to cái miệng với đầy răng nhọn, có thể nhìn thấy cả nước dãy chảy lòng thòng, cái lưỡi đỏ lòm thè hết cờ ra ngoài, đôi mắt như chuông đồng kia lại có dấu hiệu vô cùng vui sướng ngắc minh khổng trương, đưa cái đầu to lớn của nó vậy mà thật sự đưa đến trước tay của Võ Thừa. Còn dùng cái biểu hiện cạ đi cạ lại giống như là rất lấy làm mãn nguyện khi có người vuốt ve cái đầu trơn bóng mà to lớn của nó. Mọi người cơ hồ ngã ngửa. Cái này là quái vật hắc minh khổng trương trong truyền thuyết kia chuyên gây ra các vụ đấm thuyền lịch sử đó sao? Ta sao càng nhìn càng giống một con cún đang nũng nịu với chủ nhân của nó vậy? Cái này, thật là con mẹ nó kinh tâm động phách a, quả nhiên linh hoàng trong truyền thuyết chỉ với một cái vẩy tay liền thu phục quái vật hắc minh khổng trương. Ta con mẹ nó đúng là mở mang tầm mắt a, đại nhân xin nhận kẻ hèn này làm đồ đệ. À không, vi sư trên cao xin nhận của đệ tử một lạy. Trong lòng tất cả mọi người không ngừng rào thét, trên gương mặt kích động đến đỏ ửng cả lên, chuyện trước mắt họ thật sự quá khó có thể biểu hiện bằng cảm xúc mà nói hết được. Những người ở trên thuyền kích động là vậy, khiếp sợ là vậy, ngưỡng mộ là vậy, nhưng chính người làm ra hành động thu phục hắc minh khổng trương kia là Võ Thừa hắn hiện giờ trái tim cũng ban ban đập loạn cung, bởi vì da mặt của tên ngu ngốc này khá dày cho nên mọi người cũng không phát hiện, chỉ xa xa nhìn thấy hắn mỉm cười ngây ngô mà thôi. Ta thực sự có thể làm được. Ice, khống thú quyết A, lần đầu tiên A, là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm kể từ khi có được pháp quyết này. Hắn thật sự có cảm giác muốn rơi cả lệ. Nhớ năm xưa khi vừa học được bộ pháp quyết này từ vạn thú tháp. Hắn lần lần trong người và ôm cái suy nghĩ một mình một người dần đội quân hơn 100.000 yêu thú quét ngang bát hoang lục hợp, cớ sự chớ chiêu thay khi tất cả những lần mà hắn thi triển khống thú quyết đều thất bại. Khi thì bị khỉ đột đè đánh, khi thì bị lôi độc phong đốt cho nhe răng nhếch miệng. Cũng vài lần như thế hắn bắt đầu hoài nghi bản thân có hay không thực sự có thể thi triển pháp quyết này. Cho đến hôm nay khi đối diện với loại quái vật hắc minh khổng trương, hắn lại thành công đánh ấn ký thần thức lên người con vật này. Lúc đầu hắn cũng hoàn toàn không nắm chắc, cho nên mọi người lúc ấy mới thấy tên đầu đất này lâm trên còn ngồi đừ ra đó trầm ngâm suy tư. Bốp bốp bốp, lập tức có tiếng hoan hô phát, mọi người kìm nén không được tung hô thành tiếng. Lúc này đám người Nhan Phong Ngừ cùng Phùng Lão cũng tiến lên bày ra cái bộ dạng vô cùng thân thích. Phùng Lão lên tiếng, võ đại hiệp tu vi đã vượt xa nhận thức của lão già ta rồi, hôm nay thật sự làm cho ta mở mang tầm mắt. Đại nhân tu vi thông thiên làm cho chúng ta mở mang kiến thức a, Nhan Phong Ngừ chấp tay cúi người thành thật mở miệng. Cái này đại nhân a, ta có thể hay không sờ nó một cái? Mạc Thế Hải cùng Lỗ Phàm hai người này xoa xoa đôi bàn tay bày ra cái vẻ mặt vô cùng hèn mọn, nhỏ giọng rì rào. Bọn họ thật sự muốn tự bản thân trải nghiệm cảm giác sờ đầu hắc minh khổng trương này một cái, chỉ riêng việc này thôi bọn họ cho dù không thu hoạch được gì trên đảo ký ức cũng có cái để sau này không khỏi tự hào đến đời con cháu và người đời, khi chính bàn tay này đã từng vuốt đầu một con hắc minh khổng trương hàng thật giá thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng cái loại này được xem là cơn ác mộng đối với tất cả những ai trong vạn linh đảo, bởi lời kể về loài thủy quái này cơ hồ đều khiến cho người ta sờn dai ốc. Võ Thừa khẽ gật đầu, tâm hắn vừa động hắc minh khổng trương khẽ quấy đầu, lập tức hai tên này đôi mắt phát sáng như hai thỏi vàng rồng chạy đến đưa tay lên chạm đầu trơn bóng kia trong bộ dạng như nâng niu lão bà ở nhà của bọn hắn. Nhan Phong Ngừ thấy cảnh này cái trán nổi lên từng cọng gân xanh. Mẹ nó, hai tên khốn này cũng thật biết tranh thủ a, chuyện này cũng nghĩ ra được. Võ Đại Hiệp nhìn xem. Mọi người đang hân hoang vì có cường giả linh hoàng tọa chấn, chỉ một cái nhấc tay có thể thu phục quái vật thế, nhưng sau khi nghe Phùng Lão lên tiếng mọi người đưa ánh mắt nhìn lên phía trước thì sắc mặt ai ai cũng trầm xuống. Võ Thừa xoay đầu chỉ thấy phía trước đoàn lam quan lúc trước cơ hồ đã thấy rõ trước mắt, chỉ không tới 1 km thế nhưng cũng trong khoảng cách này lại xuất hiện hơn 46 cái xoáy nước mỏi, một cái đều cuồn cuộn nước xoáy, vừa nhìn có cảm giác như những cái miệng khổng lồ có thể nuốt chửng mọi thứ rơi vào vành đai của nó. Một khi chiếc thuyền nào đi vào vùng xoáy đó, nếu có thể cơ động luồn lách thì may mắn có thể vượt qua, thế nhưng đó là nếu, bởi vì một chiếc thuyền to lớn cỡ như này không ai có khả năng có thể đánh lái qua khu vực xoáy nước trước mặt được. Nhan Phong Ngừ thở dài một hơi lên tiếng, tiền phạt hải ngân quả nhiên là thiên không dung địa không thư a. Võ Thừa lại nhíu mày, bởi vì khi Nhan Phong Ngừ nói lên câu này rõ ràng cả người hắn thất thần nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy mây đen trên trời cuồn cuộn kéo đến kèm theo một loại khí tức đối với Võ Thừa hắn phải nói là có chút vừa quen thuộc vừa xa lạ. Lôi phạt, ầm, tia sét đầu tiên hư không đánh xuống một địa điểm trên mặt biển phía trước, tuy lúc này là cách xa vời vợi ngoài kia thế nhưng tất cả mọi người trên thuyền cơ hồ da đầu đều tê dại. Phút chốc trước đây còn hân hoan vì có một linh hoàng cường giả tọa trấn trên thuyền hy vọng đặt chân lên miền đất hứa kia càng thêm phần tin tưởng, vậy mà một tia sét đầu tiên đánh xuống kia phút chốc khiến họ có cảm giác như sụp đổ tại đương trường. Thuyền đã không thể qua vùng nước xoáy phía trước, lôi điện lại đang dần đánh về phía này. Lão thiên a, có còn cho người ta một con đường sống không chứ? Có ai đó cất giọng khàn đặc lên tiếng càng làm cho lòng mọi người đứng trên boong thuyền như trầm xuống. Dường như cố ý hay vô tình mọi người lại đưa ánh mắt như có phần chờ mong mà phần nhiều là khẩn cầu nhìn về phía Võ Thừa. Nhìn ta làm gì a, ta cũng có thể làm được gì chứ? Võ Thừa đưa tay lên sờ mũi một cái bị nhiều ánh mắt nhìn đến hắn thật sự chột dạ. Đại ca ta có ý này, lúc này Tưởng Tấu Lục tiến lên truyền âm cho hắn một câu, lập tức khóe miệng hắn liền mỉm cười ngây ngô một cái. Hắn lập tức xoay đầu nhìn chầm chầm vào Hắc Minh Khổng Trương đang với một nét mặt vô cùng hưởng thụ khi được đám người Lỗ Phàm, Mạc Thế Hải không ngừng mắc xa trên thân thể. Kéo chiếc thuyền này đi về phía cái đảo kia, Võ Thừa dùng thần niệm của mình ra lệnh cho Hắc Minh Khổng Trương, chỉ thấy nó chớp chớp cặp mắt như chuông đồng một cái rồi lập tức lặn xuống dưới mặt biển đen kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì thì chiếc thuyền đang dừng lại bỗng được một thứ gì đó kéo đi, ban đầu tốc độ còn hơi chậm nhưng chỉ qua vài hơi thở lập tức tăng tốc chạy thẳng đến vùng nước xoáy trước mặt. Chuyện gì, thôi xong, mắt thấy tốc độ con thuyền đang vung vút lao thẳng về phía các vòng xoáy thì nhiều người cơ hồ ngồi bẹp xuống sàng thoát lực xuôi tay. Lọt vào địa phương như vậy trên cơ bản con thuyền này có hai hướng. Hoặc là bị nhấn chìm vào lòng đại dương thăm thầm hoặc trực tiếp bị xé toạt bởi lực lượng của các vòng xoáy kia, mà con thuyền này lại thẳng tắp chạy đến đó. Nhan Phong Ngự đám người cùng Phùng Lão và nhất là Tưởng Tấu Lục cơ hồ sắp ngất. Nhất là Tưởng Tấu Lục vì chính hắn có cái suy nghĩ dùng Hắc Minh Khổng Trương kéo chiếc thuyền này này đi rồi nói với vị đại ca của hắn, thật không ngờ vị đại ca kia lại không biết điều khiển con bạch tuột khổng lồ kia kiểu gì thành ra cái tình trạng giờ khóc giờ cười trước mặt. Giờ phải làm sao, dưới nước đi không được. Phi hành thì bị thiên lôi nhòm ngó trực chờ, chưa kể các cơn cuồn phong bất chợt mạnh bạo hơn đao phong đang rào thét sát bên tai. Trong lòng mọi người thì đang rào thét in ỏi, còn Võ Thừa tên này thì ngẩn ra. Hắn giơ tay chóng càm chàm tư, vừa nãy ta đã nói sai với con bạch tuột kia cái gì à, rõ ràng ta hỏi nó có đi qua được vùng nước phía trước không, nó rõ ràng biểu hiện không thành vấn đề, cớ làm sao bây giờ lại song thẳng về vùng nước xoáy một mượt thấy chết không sờn vậy. Ai, hóa ra tên này một cái ngu ngốc. Hắn cắn răng truyền thêm một lần thần niệm xuống cho Hắc Minh Khổng Trương, hiện giờ đối với thần thức cường đại của hắn thì dễ nói. Thế nhưng cái hắn nhận được từ quái vật bạch tuột màu đen bóng kia lại là... Lão đại yên tâm, ta làm được, hắn lại ngẩn ra trên mặt gượng cười xoay đầu nhìn mọi người xung quanh, mà lúc này mọi người cũng đang dùng một đôi con ngươi nghi hoặc nhìn hắn. Ha ha, nó nói hãy tin tưởng nó, việc này dễ như phá vài chiếc thuyền A-O xịt. Thế là cái quái gì? Bọn ta đợi một câu trả lời thỏa đáng của ngươi lại nghe như có một tên khốn nào nó phóng dắm không bằng. Trước mặt là xoáy nước đó đại ca a, không phải một mà 46 cái xoáy nước, mỏi cái như muốn nuốt cả tất cả nước biển trên thế gian a, mà mùi thuyền không nghi ngờ gì nửa sẽ chạy thẳng vào đó, ngươi có hay không điều khiển con bạch tuột à, không phải gọi là hắc tuột kia đi đúng hướng lại a, mọi người trong lòng không khỏi một hơi rào thét, sắc mặt người người cũng đã ửng hồng, biểu hiện đang có cả một bầu trời tâm sự mà không thể giải khai. Võ Thừa thấy mũi thuyền cứ đâm đâm vào vùng nước xoáy như vậy hăng. Cách chương.